Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, mê hồn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Người đây là, Rosalia mặt đầy mờ mịt cùng kinh ngạc, chỉ gặp nàng một mặt không hiểu nhìn trên bàn uống trà lễ vật. Rosalia tiểu thư. Đây là địa phương tay nghề người làm một cái túi sách. Dương Thiên Long cười nói, ngươi thành tựu đường xa tới tôn kính quý khách, đưa ngươi lễ vật này là chuyện đương nhiên. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Rosalia nhìn một cái gỗ đỏ in thành túi dương chứa. Tiếp theo chỉ gặp nàng không khỏi được cười một tiếng. Dân bản xứ tay nghề thật đúng là khá tốt. Lại có thể đem một cái túi dương chứa cũng làm như vậy tinh mỹ. Chắc hẳn lễ vật bên trong lại là vô cùng tinh xảo đi. Ta trước kia vậy đến qua Phi Châu rất nhiều địa phương. Giống như loại này chế tạo tinh mỹ túi dương chứa vẫn là lần đầu tiên thấy. Rosaya hiển nhiên có chút hoài nghi như thế lễ vật tuyệt đẹp hẳn không phải là dân bản xứ làm được. Cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Phi Châu thủ công mỹ nghệ phẩm đa số đều là xù xì lạm chế. Giống như vậy chế tạo tinh mỹ tuyệt đối rất ít gặp. Dương Thiên Long ngược lại cũng không kỳ quái. Rosalia có thể không khác nào vậy ngực lớn nhưng không có đầu óc người phụ nữ. Nàng nhưng mà nhận tốt đẹp cao đẳng giáo dục. Tay nghề của bọn họ thật là khá. Ngươi có thể xem. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Rosaya cười một tiếng, chợt nhưng là mở ra túi dương chứa. Ngay tức thì, chỉ gặp một cái làm công hơn nữa tuyệt đẹp túi sách xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là thật ra, Rosalia không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, da thật, rất đẹp. Hoa Hạ Long, cảm ơn, ta rất thích. Rosalia nói lời này giọng cũng có chút run rẩy. Nhìn ra được nàng rất thích cái này túi sách. Rosalia tiểu thư, nên nói cảm ơn hẳn là ta. Nếu như không có ngươi trợ giúp, ta nhóm kia bò thịt cũng không biết xử lý như thế nào. Dương Thiên Long cười nói, vậy mà Rosalia nhưng là lắc đầu một cái. Không, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngươi bò thịt chất lượng vững vàng. Ta nếm qua. Mùi vị cùng Modin dưới cờ thịt bò bảng không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí ở kình đạo lên so Modin thịt bò muốn thêm vị ngon. Quay đầu lưu một ít, trực tiếp cho người không vận đến London. Dương Thiên Long cười nói, vậy coi như xong, ta quay đầu đi gia tộc Modin hợp tác Michelin nhà ăn đi ăn là được rồi. Rosalia cười cười nói. Nàng lúc nói chuyện không khỏi được gỡ vuốt mình vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần mái tóc dài. Không có sao, nơi này giao thông nhìn như ở Phi Châu Trung Bộ là có chút hẻo lánh. Bất quá dưới mắt hàng không nghiệp ngược lại cũng phát đạt. Trực tiếp từ nơi này đến Addis Ababa trung chuyển là được rồi. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng, cười nói. Hắn đã chú ý tới Rosalia mới vừa rồi vuốt tóc dáng vẻ. Dương Thiên Long cố gắng không đi xem Rosalia vậy một mặt quyến rũ hấp dẫn dáng vẻ. Rosalia không khỏi được che miệng cười khúc khích. Đúng rồi, ta cũng quên rót nước cho ngươi. Thấy hai người trò chuyện một hồi, Dương Thiên Long tựa hồ có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên. Rosalia sau khi nói xong liền đứng dậy hướng máy nước uống đi tới. Rosalia tiểu thư, không cần làm phiền, thật ra thì Dương Thiên Long cũng không có cảm thấy miệng khát. Không có sao, thời tiết này gắng gượng khô ráo. Rosalia vừa nói vừa khom người một cái, đem nàng vậy tròn trịa đầy đặn cái mông trực tiếp hướng về phía Dương Thiên Long chỗ ở vị trí. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Không nghĩ tới lại là cái tư thế này. Hắn đầu óc bên trong nhắc nhở mình không nên đi xem. Nhưng là Thùy Liêu càng như vậy. Hắn ánh mắt lại càng là hướng nơi đó nhìn. Dương Thiên Long mặc dù chưa nói tới là một cái quân tử. nhưng là loại này dình coi chuyện nhưng tuyệt đối không phải hắn phong cách. Trong phòng mùi vị rất đặc biệt, Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng lập thể cảm giác hít thở không thông. Rosalia quỷ bí cười một tiếng, bưng ly hướng hắn đi tới. Cảm ơn. Dương Thiên Long phát hiện mình động tác lại không chịu mình ý thức đi chi phối. Hắn kìm lòng không đặng chìa tay ra, muốn đem Rosalia đưa cho hắn ly nước này cho tiếp lấy. Thủy liêu ly nước này nhưng là lập tức rắc vào mình trên mình. Rosalia cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới ly nước này lại rắc vào Dương Thiên Long trên mình. Xin lỗi, Hoa Hạ Long. Rosalia nhanh chóng cầm giấy lên cân đi lau. Thủy liêu tay nàng nhưng là không ngừng ở Dương Thiên Long hạ thể bộ vị nhạy cảm cùng nơi bụng di động. Ngay tức thì, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình toàn thân nóng bỏng vô cùng. Đầu óc hắn ý thức vậy bắt đầu đổi được mơ hồ. Rosalia cùng hắn khoảng cách gần tiếp xúc lúc trên người tình cờ gặp gỡ nước hoa cũng là từng trận truyền tới. Nguyên vốn là có chút mơ hồ óc phối hợp với tình cờ gặp gỡ nước hoa vậy từng trận vi huân thôi miên. Hiệu quả, để cho hắn ý thức đổi được hơn nữa mơ hồ. Nhiều lần, Dương Thiên Long cũng định mở ra hệ thống đi mua trấn định hoàn. Đột nhiên ngay tại lúc này, ngoài nhà không biết từ nơi nào truyền đến một hồi tiếng súng. Lập tức đem Dương Thiên Long nguyên bản mơ hồ ý thức đánh thức. Dương Thiên Long ngay tức thì thanh tỉnh, làm hắn thấy tay mình lại nắm Rosalia đầu ngón tay sau đó. Hù được nhanh chóng buông tay ra, còn chưa kịp nói chuyện, ngược lại là Rosalia trước lên tiếng. Hoa Hạ Long, ngại quá, mới vừa rồi đem quần ngươi làm ướt. Rosalia một mặt xin lỗi nói, Dương Thiên Long không có trả lời ngay nàng, mà là mau đánh mở hệ thống. Ở trong hệ thống mua một viên trấn định hoàn, dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được giá này tiền hư cao. Mua sau đó, chỉ cảm giác được mình óc một hồi ánh sáng. Thật kỳ quái, mới vừa rồi cái loại đó quấy nhiễu mình ý thức không có. Liền liền Rosalia trên người mùi nước hoa cũng là không có. Không quan hệ, thời tiết này làm mau. Dương Thiên Long cười cười nói. Rosalia khẽ mỉm cười, ngay sau đó đưa cho hắn mấy cái khăn giấy. Hoa Hạ Long, xoa một chút phía dưới đi, xoa một chút phía dưới đi. Lời này lần nữa giống như vi huân xuân như gió thổi lên Dương Thiên Long. Bất quá lúc này hắn trong đầu so với lúc trước nhưng mà thanh tỉnh không thiếu. Cảm ơn, ở Rosalia mặt đầy kinh ngạc trong, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhận lấy khăn giấy. Hắn lại có thể như thế thanh tỉnh. Rosalia trong lòng run lên, không nghĩ tới mình lại đang Hoa Hạ Long trước mặt là một chút mị lực cũng không có. Lau khô trên người nước sau đó, Dương Thiên Long đi theo Rosalia lại trò chuyện một hồi, thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới cáo từ. Vừa ra cửa phòng, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới mồ hôi đầm đìa. Mà trong phòng Rosalia chính là ngơ ngác đứng ở phòng khách. Một lúc lâu nàng mới quay đầu lại, không nhịn được ngửi một cái trên người mình mùi nước hoa. Mùi nước hoa cũng không có biến mất, mà là như cũ như vậy để cho người trở nên mê. Rosalia mặt đầy không rõ ràng, vì sao cái này tình cờ gặp gỡ mùi nước hoa cộng thêm đặc biệt cách điều chế ở Dương Thiên Long trên. Mình lại là một chút đều không tạo tác dụng. Thật là kỳ quái. Rosalia chân thực không nghĩ ra nguyên do trong này rốt cuộc ở nơi nào. Bất quá rất nhanh, Rosalia trong lòng tựa hồ có câu trả lời. Xem ra người đàn ông này không đơn giản, tuyệt không phải giống vậy đồ háo sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS tiuyencv.com/nam-tong-dong-nodi-nasat-nam-vung-vung-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.